Boss trở thành chồng, chương 320, góc truyện audio.com. Đám đông nhìn ra ngoài thì nhìn thấy Tiểu Trần dẫn theo một người mặc đồ vest đen. Người đàn ông tuổi trung niên nét mặt rất nghiêm nghị tiến vào trong. Đằng sau lưng ông ta còn có cảnh sát của địa phương. Sau nửa tiếng đồng hồ, tiếng ồn ào ở đại sảnh được hồi phục bình tĩnh, Tiêu Lăng và đại sứ quán của Maldives chào hỏi hai tiếng. Sau đó một hàng người rời khỏi đây, còn Mạc lão đầu, bởi vì lý do thân phận, đại sứ không có trừng phạt ông, chỉ là cưỡng chế ông phải thả tất cả mọi người trên đảo. Mạc lão đầu ánh mắt nhìn Tiêu Lăng và nhóm người rời khỏi. Sắc mặt trắng đến sợ người, ông không dám nghĩ, cảnh quay tại hiện trường của ngày hôm nay bị truyền đi. Ông sẽ như thế nào? Tiêu Lăng sớm đã dự kiến được tình hình sẽ xuất hiện trong ngày hôm nay. Trước khi đến tham gia lễ đính hôn thì đã chuẩn bị hành lý xong hết. Mộ Bạch và những người khác cũng có lời nhắn cỏ anh. Để đồ giặc thu dọn xong, lúc này mấy người kéo theo đồ đạc ngòi lên du thuyền rời khỏi hòn đảo nhỏ. Chiếc váy cưới trên người của Tô Tố không kịp để thay. Lúc này ngồi trên du thuyền. Mắt nhìn hòn đảo nhỏ càng ngày càng xa, cô thở dài lắc đầu, tự gây nghiệt không thể sống, đừng quản bọn họ nữa. An Tiêu Hy trong lòng có chút sợ hãi vỗ vỗ nhẹ vào ngực. Vừa rồi thầy sự dọa chết tớ rồi, tớ còn nghĩ hôm nay sẽ bị hạ ngã ở đây, tớ còn nói đến đây để nhìn ngắm thế giới ở đây. Không ngờ rằng lần đầu tiên ra nước ngoài lại có thể đáng sợ như thế này. Vẫn là trong nước của chúng ta an toàn, về sau sẽ không ra nước ngoài nữa. Tôn Nguyên nghe thấy lời nói của cô bật cười một tiếng. Nhìn chút tiền đồ của cô, chỉ vì có chút ở hiện trường mà đã bị dọa thành ra như thế này. Đúng thật là vô dụng, con bướm hoa kia anh lăn tròn cút khỏi mắt tôi. Tôi còn chưa tính toán với anh, nếu không phải là anh thì tôi sẽ không trải qua những chuyện này rồi. Tôi nói cho anh biết. Anh buộc phải xin lỗi chị đây, nếu không thì chị đây sẽ không bỏ qua cho anh. Ha ha ha, thật sự thú vị, giống như tôi đưa cô đi nhìn ra thế giới còn là sai lầm nữa. Muốn tôi xin lỗi, không có cửa, anh thằng đàn ông tôi. Hứ, Tô Tố nghe thấy hai người lại bắt đầu cãi nhau. Không ngừng lắc đầu, đúng thật là oan gia một cặp. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, đi lên trên bong du thuyền. Lúc này ánh nắng rất tốt, trời xanh mây trắng lại thêm từng cơn gió biển. Thật sự tốt đẹp, cô nắm lấy tay vịn nheo mắt lại nhìn lên trên mặt biển từng chiếc du thuyền. Rồi nhìn về hòn đảo đã càng ngày càng xa, chắc lúc này người trên hòn đảo nhỏ đó đều không có tinh thần thưởng thức phong cảnh rồi. Có tiếng bước chân lại gần, Tô Tố không cần quay đầu lại cũng biết đó là Tiêu Lăng. Cô ngồi xuống bên trên bong tàu. Dựa vào lan can nhìn đại dương, đuôi váy dài sau lưng trải ra che lấp toàn bộ bong. Đẹp không sao tả xiết, Tiêu Lăng hít thở chậm lại, sợ kinh động đến khoảnh khắc xinh đẹp này. Tô Tố chậm chậm không nghe thấy động tĩnh của anh ấy nữa. Ngoảnh đầu lại nghiêng đầu nhìn anh ấy, đưa tay ra cho anh ấy. Lại đây ngồi, Tiêu Lăng đi đến bên cạnh cô ngồi xuống. Cơ thể còn có chỗ nào cảm thấy không được thoải mái không? Tác dụng của thuốc chắc đã qua gần xong rồi. Ngoài trừ trên người không có chút sức lực, những thứ khác đều không có vấn đề gì nữa. Tiêu Lăng ôm lấy eo của cô. Cùng cô dựa sát vào nhau. Tiếp theo muốn làm cái gì? Muốn về nhà? Tô Tố dựa lên người anh ấy. Thở dài, vốn dĩ còn muốn đi chơi. Bây giờ tâm trạng hoàn toàn không có nữa rồi. Tiêu Lăng chỉ cười không nói lời nào. Tiêu Lăng, lần này, Mạc ra xong rồi phải không? Không nhất định. Tiêu Lăng đưa tay ra nghịch tóc của cô ấy. Nhìn lên bầu trời xanh nhạt, nhẹ nhàng nói, thế lực của Mạc ra trong nước rắc rối phức tạp, lại thêm vào Mạc lão đầu ở trong quân đội cố không ít bạn chiến đấu. Trung tâm chính trị của kinh thành và người bọn họ giao lưu tốt cũng không ít. Chuyện của lần này nếu như náo loạn không đủ lớn, nói không chừng cũng có thể khiến bọn họ thoát. Tô Tố hiếu kỳ nhìn anh một cái, giọng nói không khách khí. Vậy thì anh sẽ để chuyện trở nên bình yên sao? Tiêu Lăng cười véo nhẹ mũi của cô. Vẫn là em hiểu anh trong ánh nhìn của anh ấy bỗng nhiên. Anh đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho họ. Lần này Mạc lão đầu khẳng định hận chết anh. Cho ông cơ hội hít thở ông ta không phản mới lạ. Đợi chờ xem, chuyện này không có xong. Mùng 2 tháng 10, mới sáng sớm, tin tức liên tục của Mạc ra lên trên hết các tờ mặt báo. Chuyện của Mạc Oanh Oanh và Bạch Linh trên hiện trường lễ đính hôn lên trang tin tức của giải trí. Mà sự kiêu ngạo trên lễ đính hôn của Mạc lão đầu, bao gồm tức giận đạp phá máy quay máy ảnh của phóng viên cũng nhanh chóng trở thành tin tức. Dòng biểu thị của tin tức càng độc nhất kinh tâm. Cái gì là con trai riêng của phó chỉ huy đã nghỉ hưu bị bại lộ, cái gì là thân thế của phó chỉ huy đã nghỉ hưu, còn có cái gì là tổng thị trưởng của tập đoàn Mạc thị tại hiện trường lễ đính hôn của cháu trai tức giận đập phá bỏ máy quay, các thể loại các kiểu biểu thị đều giống nhau, tất cả các tin tức đều chĩa vào Mạc gia. Bỗng phút chốc Mạc lão đầu và tập đoàn Mạc thị đều bị đẩy lên trước đầu ngọn gió. Đặc biệt là đa số cư dân mạng sau khi xem xong chuyện của hơn 80 năm trước của Mạc lão đầu. Càng trên mạng mắng chửi Mạc lão đầu không ra gì, lừa dối hôn nhân chối bỏ con riêng, cậy quyền, vì phú quý dứt khoát không quan tâm bố mẹ già nghèo khổ, còn hơn thế thay đổi họ và tên. Tùy ý đưa ra một vấn đề cũng đều bị người đời mắng hàng nghìn hàng vạn lần. Mà hơn thế lại cùng lúc xuất hiện trên cũng một người. Có người truyền đi cảnh bố mẹ nuôi của Bạch Linh nhận Bạch Linh ở trên lễ đính hôn. Không ít cư dân mạng dè bỉu, ông lão đầu này bản thân chỉ bởi vì lấy đại tiểu thư của Mạc gia không cần bố mẹ. Đã thế lại còn trách móc Bạch Linh có bố mẹ nuôi như thế. Thật sự là lạ lung à lạ lùng, Mạc gia có phải là tuyển dụng loại người này không à, Mạc lão đầu là như thế. Cái cô Bạch Linh đó cũng như thế. Thật sự say rồi, còn có cư dân mạng hoài nghi, nhân cách của Mạc lão đầu như vậy làm sao trước khi nghỉ hưu ngồi lên vị trí phó chỉ huy được. Càng nhiều hơn là mắng chửi Mạc lão đầu chó gà không bằng, không đủ tư cách để làm con, không đủ tư cách làm chồng, càng không đủ tư cách làm cha. Phút chốc trên mạng hàng loại lời mắng chửi, cổ phiếu của tập đoàn bởi vì những lời bình luận này châng châng châng rớt giá. Chính khi độ nóng của chuyện này từ từ giảm xuống, qua 2 ngày, bỗng lại có tin tức mới truyền ra. Trên mạng có cư dân mạng tự xưng hiệp sĩ, tố cáo công xưởng sản xuất thuốc dưới sự quản lý của tập đoàn Mạc thị một phần đưa cho bọn trẻ con uống thuốc giả. Thuốc là thuốc cảm cúm, nhưng trên thực tế không có công hiệu điều trị cảm cúm. Trong thuốc một thành phần nguyên liệu quý trọng nhất bị thay thế bằng phần lớn hoàng kỳ. Sai khi uống không những không trị được bệnh, nếu như nghiêm trọng, có thể gây nên cho cơ thể trẻ em bạch cầu nhanh chóng tăng lên. Cuối cùng mắc bệnh máu trắng. Thông tin này vừa ra, người dân có trẻ nhỏ lập tức đứng ngồi không yên rồi. Bố mẹ của bọn trẻ ở thành phố A tổ chức thành một cuộc diễu hành. Yêu cầu tập đoàn Mạc thị phải cho một đáp án, mà lúc này thì, trong trang viên Mạc thị, Mạc lão đầu tức giận một đạp đạp đổ bàn trà, ông ta không dễ dàng gì tìm đến bộ phận quản lý quan hệ xã hội của công ty chặn xuống tin tức trên buổi lễ đính hôn một chút. Ai biết từ đâu lại truyền ra chuyện này. Mạc lão đầu thở nặng nề gọi điện thoại cho người phụ trách công xưởng sản xuất thuốc. Chết tiệt, chuyện này là như thế nào? Thay đổi thuốc ai cho các ngươi gan hả, các ngươi đến cả thuốc cũng dám thay cái gì? Người im miệng cho ta, bây giờ lập tức ngừng sản xuất thuốc, tất cả mọi người không được nói lung tung với bên ngài, nếu không thì đều cút hết. Cả căn nhà mọi người không dám thở lớn, sợ hãi nhìn Mạc lão đầu. Bố, bây giờ phải làm sao? Cách chương.